Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236. Iron Monger nhận thua. Lại ra biến số, Iron Monger trên cơ bản đã mất đi sức chiến đấu, bởi vì cái gọi là tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Nhưng mà Iron Monger lại không chạy nổi sắt thép chiến y. Hoàn hảo không chút tổn hại. Năng lượng 10 phần thời điểm đều không chạy nổi. Chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Hiện tại đánh thời gian dài như vậy. Ngực cỡ nhỏ Arc Reactor. Lại lần nữa mờ đi mấy phần. Cái này càng không hí. Iron Monger trên cơ bản đã lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Lúc đầu một lời cừu hận. Lòng tin tràn đầy đến báo thù, lại không nghĩ rằng lại bị người hỏng chuyện tốt. Cái này không phải Tony Stark cái kia tiểu xúc sinh thời giờ bất lợi. Cái này mẹ nó rõ ràng là vận mệnh cố ý làm khó hắn Obadiah Stane. Obadiah đánh thời gian dài như vậy, tuổi già sức yếu, lúc này hồng hộc mang thở, thể lực cũng cơ bản đi theo hao hết, trước đó nhiệt huyết xông lên đầu cũng dần dần biến mất, tuy là càng thêm bi phẫn, đầu não lại ngược lại lạnh đi. Cuộc chiến này không có đánh, không có chiêu mà, Obadiah không thể không thừa nhận cái này với hắn mà nói 10 phần tàn khốc hiện thực. Là lại làm một ít vô vị giãy giụa, lại bị Tony cái kia tiểu xúc sinh lại nhục nhã một phen. Vẫn là trực tiếp nhận sợ, lưu lại chờ có dùng chi thân. Chờ đợi lật bàn cơ hội. Cái lựa chọn này đê. Đối với vừa rồi nhiệt huyết xông lên đầu một lòng muốn báo thủ Obadiah tới nói, rất khó lựa chọn. Nhưng đối với hiện tại khôi phục lý trí Obadiah tới nói, cũng rất khó chọn chọn. Hướng Tony đầu hàng cái này tuyển hạng, thật cùng đau khoét tâm đồng dạng. Nhưng là hiện tại Obadiah minh bạch, đây là duy nhất khả thi tuyển hạng. Tiếp tục khó chịu, như cùng ăn Suichi khó chịu. Obadiah cũng biết cười, thừa dịp nóng hổi, tát một chút muối, giống như vô thượng mỹ vị. Ăn hết cho Tony cái kia tiểu xúc sinh nhìn. Chỉ cần có thể tránh thoát một kiếp này. Chỉ cần có thể tránh thoát đi. Sớm muộn cũng có một ngày gấp 10, gấp 100 lần hoàn trả. Obadiah lòng đang đổ máu. Trong đầu có cái dữ tợn kinh khủng chính mình tại cuồng loạn gào thét. Bờ môi đều cắn nát, răng đều cắn chảy máu. Hai tay gắt gao nắm chặt nắm đấm. Móng tay hận không thể đâm vào lòng bàn tay. Nhưng cũng không chút nào có thể tiêu giảm trong lòng thống hận cùng cuồng nộ. Nhưng từ Iron Monger bên trong truyền đến thanh âm. Lại hòa bình còn giống như là trước kia cái kia nhân sĩ thành công. Đi cùng người khác nói chuyện làm ăn. Tốt, Tony, ngươi mới vừa nói muốn nói chuyện. Vậy chúng ta liền nói chuyện đi. Thật giống như vừa rồi đầu óc người đánh ra chó đầu óc căn bản. Không phải hắn Obadiah cùng Tony Stark. Bọn hắn vẫn là thân như phụ tử tốt cộng tác. Bạn vong niên, vừa rồi chính là xem trò vui. Xem hết hí, thật tốt trò chuyện chút. Uống. Hiện tại biết sợ, vừa rồi tuốt bản đại gia sảng đến bay lên thời điểm. Tại sao không nói cái này? Tony mới từ đầu óc choáng váng bên trong chậm tới. Trong lòng cũng có chút xoa lửa. Sắt thép chiến y bên trong thanh âm lộ ra hài hước. Tốt, Obi, vậy chúng ta liền nói chuyện. Rất lâu không gặp, ngươi đi ra chúng ta thật tốt tâm sự a. Mẹ nó ngươi trước tiên đem tay ngươi lòng bàn tay sáng 400. Về kép bóng đèn lớn tát. Khác mẹ nó đối với ta. Chói mắt, ngoặc kép, tốt, Tony, nói thẳng đi, ta đầu hàng, ngươi cũng không cần dạng này. Để ngươi tay súng bắn tỉa kia cũng đến đây. Obadiah thở dài nói ra. Obadiah đây chính là chính thức nhận sợ. Không nói chuyện muốn trước nói một chút rõ ràng. Bởi vì cái gọi là lưu manh chỉ đánh cửu cửu không đánh thêm một. Lão tử đều như vậy. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi cũng đừng quá phận. Đương nhiên, một ít luân lý ngân, Obadiah là ở trong lòng nói, nhưng tối thiểu biểu hiện ra vẫn là rất bằng phẳng. Aaron, ngươi nói thế nào? Tony thật sự là có chút xoắn suýt. Hận Obadiah là hận đến không muốn, nhưng lão già này liều thuốc mềm. Cái này chết ngạo kiều lại xoắn suýt bên trên. Bất quá vẫn là buông xuống sắt thép chiến y lòng bàn tay pháo trước. Tony, trước tiên đem cái kia vũ khí sắt trước ngực nguồn năng lượng bóp. Hoặc là liền để ta trước phế đi cái kia vũ khí sắt hai cái đùi. Dù sao ta cảm thấy lý do an toàn tốt. Kỳ thật Aaron cùng Obadiah cũng không có gì ân oán cá nhân. Bất quá Aaron cũng không có mù lẫn vào người ta tình cảm riêng tư vấn đề ý nghĩ. Chỉ là xem ra Tony giống như có chút mất hết mặt mũi. Aaron liền trực tiếp đến cái giải quyết việc chung. Cảnh cáo nói phía trước. Cũng tiết kiệm cái kia chết ngạo kiều xoắn suýt. Tony gật gật đầu. Cùng Obadiah nói. Obadiah cũng là lưu manh. Một điểm không nhúc nhích. Chờ lấy sắt thép chiến y đem Iron Monger nguồn năng lượng một thanh chụp xuống. Iron Monger ánh mắt bộ vị đi theo dập tắt. Đi theo toàn bộ đều tắt lửa. Tony nhìn mấy lần. Hầm hừ liền muốn một thanh cho cái này thêm phiền đồ chơi bóp nát kéo mấy cái đến. Thế nhưng là lại nghĩ tới cái này cũng là Pepper Pot đưa cho hắn vật kỷ niệm. Do dự nửa ngày, vẫn là không có bóp. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu đen từ phương xa nhanh chóng chạy tới. Sau lưng lưng cõng cái tên to xác, thô to trường thương quản nghiêng nghiêng duỗi ra đầu vai. Chính là nhìn thấy Obadiah thật sự nhận sợ. Mới chạy tới Aaron, Stan, ra đi. Tony thở dài nói ra. Iron Monger giáp ngực từ từ mở ra. Hiện ra bên trong đầu đầy là mồ hôi. Một mặt sa sút tinh thần Obadiah. So với trước đó cái kia hăng hái nhân sĩ thành công. Lộ ra lại già yếu mấy phần. Obadiah cùng Tony nhìn nhau không nói gì. Đều có một bụng lời nói, muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy lại nói cái gì đều vô dụng, không bằng cứ như vậy đi. Aaron chính yên lặng đứng ở một bên xem kịch, trong lòng tự nhủ đây chính là hoàn tất thiên đi. Aaron đột nhiên một cái giật mình, toàn thân lông tơ dựng đứng, theo bản năng xoay người một cái, hai tay một vùng, đại sát khí vào tay, chân trái cung đùi phải kéo căng. Ngay sau đó mở ra đôi kỹ năng, cũng là được từ thập tự giác lâu, thẻ nhân vật. Cái kia cấp cao nhất sát thủ trực giác, còn có vượt qua thường nhân cực hạn gấp 10 tinh thần lực thuộc tính nói cho Aaron. Có người đang dùng ống nhắm ngắm lấy, bên cạnh mình Obadiah, không tốt, có người muốn cho cái này lão âm hàng diệt khẩu. Assassin chi tâm cùng siêu cảm giác săn giết đôi kỹ năng dưới. Aaron tư duy cùng phản ứng đều gia tốc đến cực hạn. Quả nhiên tại ống nhắm X quang thành tượng hình thức dưới. Phát hiện mục tiêu, đối diện kiến trúc, 9 tầng cái nào đó mở ra cửa sổ. Trong phòng có người đang dùng quỳ xuống đất xạ kích tư thế gục ở chỗ này. Stark tập đoàn đặc thù phép tính. Để Aaron trực tiếp đã giảm bớt đi đường đạn sửa đổi quá trình. Ống nhắm khóa chặt, liền không chút do dự bóp lấy cò súng. Oanh, Aaron trong tay đại sát khí. Cực lớn họng súng phun ra mãnh liệt ngọn lửa. Ngay sau đó là một tiếng mãnh liệt thuốc nổ bạo phát oanh minh. Cực lớn sức giật, để Aaron duy trì xạ kích tư thế về phía sau trượt một bước dài. Mà Aaron đối diện kiến trúc 9 tầng nào đó khối pha lê cũng ứng thanh mà nát. Tình huống như thế nào a? Tony Stark rất có điểm tức giận cao giọng thét lên từ sắt thép chiến y bên trong truyền đến. Bên người vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Chấn động đến hắn có chút ù tai. Obadiah càng là bịt lấy lỗ tai một mặt thống khổ. Cái này lão âm hàng mở ra Iron Monger cái nắp. So Tony còn khó chịu hơn đâu. Tay bắn tỉa. Obadiah, khép lại ngươi cái nắp. Cái gì gọi là khép lại ngươi cái nắp? May Obadiah không biết trong này có nghĩa khác. Không phải vậy liều mạng cũng muốn trở mặt a. Ai có cái nắp a? Aaron lập tức tìm yểm hộ chạy công sự che chắn. Lần nữa giơ lên đại sát khí vừa đi vừa về liếc nhìn. Gặp Obadiah chính ở chỗ này mơ hồ. Tiếp tục cao giọng hô. Tony, giúp hắn một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.